Tiên Linh Đồ Phủ, chương 1081. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiên Linh Đồ Phủ chương 108.181. Ban đầu hóa linh. Gác sách, com Âu Dương nghĩ mẫn mắt vi vi nheo lại. Gặp phải chuyện quỷ dị như vậy, nàng cũng không có thất kinh. Dầu gì cũng là luyện hư tu sĩ. Tu luyện đến nay, trải qua chuyện quỷ dị sao mà nhiều. Giống như tình hình như thế, không đáng kể chút nào. Nàng tĩnh táo suy tư. Nơi đây không gian quy tắc hỗn loạn, cho nên, nàng cũng không có thích xuất thần thưởng thức. Như vậy, nàng bao lâu không có nghe được thanh âm tựa hồ, mới vừa nói hết không lâu sau, liền không nghe được. Âu Dương nghĩ mẫn ngẫm lại, từ trong lòng lấy ra một cái làm bằng da túi túi. Nàng mở ra túi túi, từ đó lấy ra một cây ngắn ngủn hương dây, đầu ngón tay một điểm, hương dây giấy lên, tản mát ra sâu kín khí tức. Âu Dương nghĩ mẫn tìm một khe hở. Đem đường dây này hương gắn vào đi, chỉ có xoay người tiếp tục tìm đường. Linh Ngọc lẳng lặng mà đứng đất một khối than trì nham thạch trung ương, cẩn thận cảm ứng không gian biến hóa. Của nàng trước sau, không có một người, vừa rồi không được biết rõ làm sao hồi sự, vừa quay đầu, người liền toàn bộ tìm không thấy. Lại truyền trở về, người trước mặt cũng không thấy, mà để cho nàng cảm thấy kỳ quái chính là, nàng vẫn chú ý không gian biến hóa. Rõ ràng vừa rồi nơi đây không gian ổn định, cũng không có phát sinh đột nhiên gãy hoặc chuyển ngoặt loại sự tình này. Nếu như không gian gãy, bọn họ bị ngăn mở không có gì lạ, có thể cái gì cũng không phát sinh, biến thành như vậy, thật sự là không nói ra được cổ quái. Bất quá, cùng bọn chúng xa nhau cũng tốt, nàng cũng không được hy vọng cùng ba người này trực diện xung đột. Hoàng Phủ Minh tạm không nói đến, Âu Dương nghĩ mẫn cùng nàng ở chung rất tốt. Mà Diệp Một Thuyền là Bắc Cực Thượng Chân Cung Nhân, coi như xem ở từ nghịch mặt mũi của, nàng không được muốn đối địch với hắn. Bây giờ vấn đề là, nên đi đâu mà tìm từ nghịch? Ai, bên tai đột nhiên vang lên thở dài, Linh Ngọc vẻ sợ hãi cả kinh. Nàng trầm xuống tâm tư lắng nghe, chu vi an an yên tĩnh, cái gì đều không nghe được. Là nàng ảo giác sao không được, không giống như là ảo giác. Linh Ngọc đột nhiên ngẩn ngơ một cái. Không được, không phải là của nàng ảo giác, không khí chung quanh bắt đầu chuyển biến. Nguyên bản hưu quạnh không gian, chậm rãi nổi lên rung động, khí tức bao la lâu đời. Chuyện gì xảy ra dường như, quanh mình cảnh vật đột nhiên biến đổi. Linh Ngọc chợt phát hiện, chính mình đưa thân vào một gian đạo cung trong. Bầu trời xanh thẳm, bạch vân du dương mà qua. Ánh mặt trời sáng rỡ rơi xuống, chiếu vào đang ở tập võ các đệ tử trên người. Linh Ngọc ánh mắt chậm rãi chuyển qua. Con mắt vi vi nheo lại, chỗ ngồi này đạo cung, thoạt nhìn thực sự quá bình thường, gạch xanh ngói xám, một chút cũng không có cao đại hoành vĩ đại cảm giác. Không giống tọa tiên cung, ngược lại giống như thế giới người phàm bình thường đạo quan. Này tập võ đệ tử, mặc trên người thâm lam sắc đạo bào, không có thúc yêu, không có thêu vân, thẳng từ trên xuống dưới. Giống như một bố trí túi áo khoác lên người, xấu liền một chữ. Mà nàng... cũng ăn mặc đồng dạng xấu xí đạo bào. Ngồi trên bậc thang, nhìn tập võ các đệ tử, nhường một chút, không được đi làm việc, đứng ở chỗ này làm cái gì. Phía sau truyền đến thanh âm, sau đó cái mông bị người đoán một cước. Đã có rất nhiều năm không người nào dám đá nàng, Linh Ngọc híp mắt lại, quay đầu nhìn là người nào liều mạng, lá gan như thế mập. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, thấy rõ người tới. Nàng đúng lúc thu hồi trong mắt sát khí. Đó là một cao lớn thô kệch, cao lớn vạm vỡ đồ tể thức trắng hán, mặc trên người đoản sam, ngoại trừ không có vạt áo, cùng nàng trên người mặc xấu xí đạo bào là giống nhau thức. Hắn hai cái tay mỗi bên nói một con thùng gỗ, từ trong thùng tản mát ra mùi vị khác thường phán đoán, giả bộ chắc là nước rửa chén. Làm cho Linh Ngọc giật mình là, cái này dẫn theo hai cam xô nước, xem ra giống như là làm việc vặt trắng hán. Lại là một luyện hư tu sĩ. Đùa gì thế, luyện hư tu sĩ có như thế không bao nhiêu tiền sao, cư nhiên ở nơi này ngược lại cam xô nước rất nhanh, càng giật mình tới. Linh Ngọc rất nhanh phát hiện, góc nhà cái kia quét sân lão tăng, là một hóa thần tu sĩ. Cái kia tưới hoa đại thầm, cũng là một luyện hư tu sĩ. Nàng không để ý tới cái kia tráng hán, từ bậc thang đứng lên, chạy đi liền hướng khác sân chạy đi. Hóa thần, luyện hư, nguyên anh. Hợp thể, chứng kiến một cái hợp thể kỳ tu sĩ cõng giỏ than củi từ trước mặt trải qua, Linh Ngọc đứng ở trên quảng trường, cả người mất trật tự. Đây rốt cuộc là cái thế giới gì? Quét sân, lau cửa sổ, tất cả đều là cao giai tu sĩ. Rõ ràng có cao thâm tu vi, lại giống như một phàm nhân giống nhau làm việc vặt. Ngược lại thì này tập võ đệ tử, đều là bình thường luyện khí, trúc cơ tu sĩ. Linh Ngọc suy tính một chút, tiện tay bỏ rơi cái không gian pháp thuật đến quét sân tu sĩ trước người. Làm cái gì quấy rối a? Tu sĩ dẫn theo cái chổi, đưa nàng bày không gian bình chướng cho đánh nát, đem lá rụng quét vào kia, còn chừng Linh Ngọc liếc mắt. Linh Ngọc ngộp, sau đó nội tâm đang gầm thét. Tên biến thái này thế giới là ai thiết a? Có thể đem nàng thiết không gian bình chướng dễ dàng địa kích toái, có thể gặp tu vi của bọn họ là thật. Nhưng là, làm cho cao giai tu sĩ làm việc vặt là cái gì thiết định? Ai tới nói cho nàng biết? Ai tới? Linh Ngọc hít sâu, nội tâm của nàng lại tan vỡ, cũng không có ai tới đáp. Nàng lên tinh thần, quyết định ở đạo cung trong lại lượn quanh mấy lần. Đạo cung một cách lạ kỳ lớn, Linh Ngọc lượn quanh một vòng lại một quay vòng. Qua một cánh cửa tròn lúc, trước mắt đột nhiên trống trải. Cái này giống như là một sân rộng lớn như vậy, sân rộng, cũng có thể dung nạp ngàn người, thoạt nhìn nhưng lại cố gắng khí phái. Ở giữa có ba hòa cổ thụ, thân cây thô to, chạc cây rất nhiều, rậm rạp kéo dài hướng thiên không, hầu như che khuất nửa sân rộng. Linh Ngọc đang muốn nhìn một chút bên kia đại điện, gần sát sân rộng, chắc là cái này đạo cung chủ điện. Nàng ánh mắt đảo qua, đột nhiên cứng đờ, chợt quay trở lại. Ba khỏa cổ thụ, nhất trung ương cây kia mặt trên, dường như ngồi một người. Không sai, luôn chỉ có một mình. Linh Ngọc chạy tới, khi nàng đứng ở cây đại thụ kia trước, cả người đều ngẩn ngơ. Cái kia một thân tử y, mặt không chút thay đổi tọa dưới tảng cây nhân là ai? Gương mặt đó, nàng thuộc như cháo. Nàng bắt lại một cái đi qua đệ tử. Đây là người nào? Người này kỳ quái liếc nhìn nàng một cái. Sư tỷ không biết sao? Đây là Tử Dĩnh kiếm hóa linh. Tử Dĩnh kiếm, hóa linh, Linh Ngọc thì thào nhớ kỹ, phảng phất nghe không rõ hàm nghĩa trong đó. Người này lên đường, sư tỷ chẳng lẽ mới vừa về a? Tử Dĩnh kiếm hóa linh hơn mấy tháng. Không cần phải xen vào hắn, hắn an vị trên tảng cây, không quấy rầy chúng ta. Linh Ngọc hồn hồn ngạc ngạc, đệ tử kia nói vài lời đi liền, nàng cứ như vậy đứng ngơ ngác lấy. Nhìn ngọn cây nguyên linh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tử Dĩnh kiếm vừa mới hóa linh, chẳng lẽ nói đây là thời đại hồng hoang nhiễm nhạc thiên, nơi này là Thanh Đô núi. Đạo tổ Hồng Nguyên lấy thiên địa sơ phân lúc một luồng tiên thiên tử khí, luyện chế thành kiếm, lấy tên Tử Dĩnh. Kiếm suốt ngày liền đã thông linh, đạo tổ ý muốn thu phục. Tử Dĩnh kiếm lại rời khỏi tay, không muốn nhận chủ, đạo tổ cười thích, tùy ý kiếm này ở Thanh Đô núi nghe rằng vạn năm. Biến hóa ra linh thể. Linh Ngọc thì thào nhớ kỹ, đoạn văn này ghi lại ở cùng hồng hoang có liên quan trong biển tịch, hầu như người người biết rõ. Nhưng mới rồi người nọ lại nói cho nàng biết, Tử Dĩnh kiếm vừa mới hóa linh. Linh Ngọc ngồi trên thềm đá, lăng lăng nhìn ngọn cây Tử Dĩnh. Cái này Tử Dĩnh, cứ như vẫn ngồi yên lặng, dường như một bức tượng đá. Động cũng không động, không biết quá lâu dài, trời tối xuống, có người đi tới. Sư tỷ, nên nghỉ ngơi. Nàng đờ đẫn theo người nọ ly khai, xuyên qua một đạo lại một đạo môn. Cuối cùng vào một gian đơn sơ xương phòng. Trong xương phòng có một đại thông cửa hàng, phòng đoán có thể ngủ mười mấy người. Linh Ngọc thuận tay xả cái chăn đắp. Cũng không có ai phản. Nàng nghĩ trong sách cổ về nhiễm nhạc thiên ghi chép, cái kia hồng hoang thế giới, cao giai tu sĩ khắp nơi trên đất. Cường điệu tu tâm, bọn họ mặc dù có xa siêu phàm nhân thọ nguyên, cùng với bền bỉ nhục thân, lại cùng phàm nhân giống nhau quá mặt trời mọc thì làm, mặt trời lặn mà hơi thở sinh hoạt. Thì ra, đây chính là trong cổ tịch nhiễm nhạc thiên. Như vậy, hắn hiện tại là trạng thái gì? Bị hít vào một cái huyễn cảnh vẫn là chứng kiến hình bóng lưu lại? Nếu như nàng làm cái gì, có thể hay không thế giới này tạo thành ảnh hưởng còn có? Tại sao có thế giới này? Từ nghịch có phải hay không cũng bị cuốn vào thế giới này? Cái kia Tử Dĩnh cùng Từ Nghịch lại là quan hệ như thế nào? Ngày thứ hai, trời còn chưa sáng, ngủ ở cái này gian xương phòng đạo, cô nhóm liền rời giường. Linh Ngọc theo rời giường, có người đi nấu nước, có người đi quét tước, chỉ có nàng, cái gì cũng không quản, lại đi ngày hôm qua quảng trường kia. Tử Dĩnh vẫn ngồi ở ngọn cây, tư thế cùng ngày hôm qua giống nhau như đúc, biểu tình cũng không có bất kỳ biến hóa nào. Linh Ngọc ở trên thềm đá ngồi xuống, lẳng lặng nhìn hắn. Sắc trời sáng choang, trong điện vang lên tiếng tụng kinh. Đây là các đạo sĩ đang làm bài tập buổi sớm. Linh Ngọc nhìn Tử Dĩnh gương mặt của, vẻ mặt của hắn có biến hóa nho nhỏ, rất chuyên chú, tựa hồ đang rất nghiêm túc lắng nghe. Cứ như vậy, Linh Ngọc ở chỗ này tọa trọn một ngày, thẳng đến bầu trời tối đen, mới quay trở lại sương phòng nghỉ ngơi. Nhìn như vậy chừng mấy ngày, làm Linh Ngọc chứng kiến một cái bạch y tung bay đạo nhân vào đạo cung, từ sân rộng vừa đi tới, sắc mặt của nàng trở nên rất kỳ quái. Đạo nhân tướng mạo thân thiện, giữ lại dài ba tấc tu, râu tóc cùng áo bào trắng cùng nhau theo phong phi dương, có một loại cưỡi gió bay đi phiêu giật cảm giác, dường như tiên nhân đến trái đất. Nàng nhìn chằm chằm người đạo nhân này, từ hắn bước vào sân rộng bắt đầu, thẳng đến đứng ở trước đại thụ. Tử Dĩnh, đạo nhân ở trước cây vẫy tay, trên cây Tử Dĩnh rũ xuống ánh mắt, lại không có nhúc nhích. Không chiếm được hắn đáp lại, đạo nhân bất đắc dĩ thở dài, chỉ hảo chính mình phi thân lên, rơi vào ngọn cây. Tử Dĩnh nhìn hắn, biểu tình cùng tư thế không có nửa điểm cải biến. Đạo nhân nói, lão quân muốn gặp ngươi. Tử Dĩnh vẫn không có nhúc nhích. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão quân, ngươi biết là ai sao? Đạo nhân gặp hắn không có phản ứng, tinh tế giải thích. Chính là cái kia thường thường ở chỗ này giảng đạo nhân. Hắn chỉ vào đại điện, ta biết hắn là ai vậy? Tử Dĩnh đột nhiên mở miệng. Ếch, đạo nhân có vẻ rất xấu hổ. Hắn rất nhanh đem mình từ nơi này trùng xấu hổ trong trường cứu ra ngoài, nói rằng. Lão quân muốn gặp ngươi, theo ta đi a. Tử Dĩnh lắc đầu. Vì sao? Đạo nhân không khỏi cất cao giọng điều. Từ xưa tới nay chưa từng có ai biết cự tuyệt lão quân triệu kiến. Tử Dĩnh nói, ta không được nghĩ tiếp. Đạo nhân ra mặt co rúm, lặp lại. Không được nghĩ tiếp, cái này tính lý do gì? Tử Dĩnh không đáp. Hắn vuốt lên chính mình hô hấp, tiếp tục khuyên nhủ. Lão quân triệu kiến, đây chính là thiên đại chuyện may mắn. Ta xem lão quân ý tứ, có ý định thu ngươi làm đồ đệ. Lúc đầu chuyện này hắn hiện tại không thể nói, nhưng vì để Tử Dĩnh xuống phía dưới, chỉ có thể nói ra trước đã. Tử Dĩnh hờ hững liếc hắn một cái, lại tiếp tục xem phía trước, bất động. Chưa xong còn tiếp, VS chương này viết ta ruột gan đứt từng khúc, cách chương.